Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1317, Quang Minh Thần mời. Xuân đi đông đến, Vương Húc ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại phiến đại địa này. Hắn nhìn thấy tuổi trẻ thợ săn vất vả cần cù công việc quản gia. Bằng vào trên tay cung tiễn gia nhập thành vệ quân. Lại lấy thành vệ quân tài nguyên từng bước một quật khởi. Cũng nhìn thấy cho quý tộc gia sản ngựa nô thiếu niên. Bởi vì học trộm kỵ sĩ rèn luyện pháp nhận truy sát. Từng bước huyết lệ lưu lạc thiên nhai. Nói tóm lại, chư thần thế giới chức nghiệp giả ngay tại tăng nhiều. Thường ngày trong một cái trấn nhỏ cũng không nhìn thấy mấy tên chức nghiệp giả. Ở trong mắt người thường chức nghiệp giả đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Hiện tại bọn hắn đột nhiên phát hiện, đại nhân vật trở nên nhiều hơn, trở nên thường gặp, chức nghiệp giả phảng phất không đáng giá. Đối với biến hóa này, dân chúng bình thường không hiểu thấu, thượng tầng thần linh thì là ngầm hiểu lẫn nhau. Thời gian lưu chuyển, chức nghiệp giả số lượng còn tại tăng vọt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra loạn tượng sắp tới. Đây là khó tránh khỏi. Chư thần thế giới cứ như vậy lớn, bánh gato liền nhiều như vậy, ăn nhiều người có thể ăn vào liền thiếu đi. Người chơi giáng lâm năm thứ hai, chư thần thế giới phát sinh thứ một đợt náo động. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, từ nhân loại chiếm lĩnh lâm tư đặc biệt bán đảo thuộc về một vị tử tước lãnh địa. Vị này có được đất phong thực quyền tử tước, từ khi bị phân đất phong hầu đến đây về sau, thế hệ đều gặp lấy nhân ngư tộc bức hiếp. Trước kia, tử tước mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có thực lực phản kháng. Dù sao sinh hoạt tại bán đảo phụ cận nhân ngư tộc nhân số đông đảo. Nơi đây lại là hàng hải chủ yếu lộ tuyến, căn bản không phải một cái tử tước có thể đối phó. Thế là, tử tước nghĩ đến một cái ý kiến hay, hứa lấy trọng kim, mời các nơi lang thang chức nghiệp giả đến đây vây quét nhân ngư. Lúc đầu đây chỉ là một loại nếm thử, không nghĩ tới được đến chưa từng có hưởng ứng. Ngắn ngủi trong nửa tháng, lâm tư đặc biệt bán đảo liền có thêm mấy ngàn tên chức nghiệp giả. Bọn hắn có là từ các nơi chạy tới lang thang kỵ sĩ. Có là đến đây kiếm lấy tiền thưởng lính đánh thuê, còn có đến vàng thau lẫn lộn dân gian cường giả, nhân ngư tộc một phương, nhìn thấy lâm tư đặc biệt bán đảo cường giả tụ tập. Cũng tại tộc đàn bên trong hô bằng gọi hữu, song phương vây quanh lâm tư đặc biệt bán đảo quyền khống chế. Rất nhanh bạo phát một trận tổng binh lực vượt qua 30 vạn. Trước sau cuối cùng 7 tháng. Chức nghiệp giả nhiều đến hơn vạn người đại chiến. Trong cuộc chiến tranh này, mọi người phát hiện đến đây hưởng ứng hiệu triệu. Phần lớn là chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi. Bọn hắn đến từ thế giới các ngõ ngách. Mỗi người đều có không giống nhau cố sự. Duy nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn tất cả đều hung hãn không sợ chết. Giống như không lấy chính mình sinh mệnh khi mệnh đồng dạng. Tại bọn này dân liều mạng tiến công hạ, nhân ngư tộc đại bại mà về. Nhân ngư căn bản là không có cách lý giải. Vì cái gì cầm xiên phân tuổi trẻ nông dân, dám cùng bọn hắn tại trên bờ biển lấy mệnh tương bác. Đồng dạng khó có thể lý giải được chính là, một cái tên không đủ kinh chuyện tử tước, sao có thể hiệu triệu đến mười mấy vạn người. Tại nhân ngư tộc chiếm cứ ưu thế tình huống dưới. Cùng bọn hắn đánh một trận tổng binh lực vượt qua 30 vạn hỗn chiến. Muốn biết, tử tước thủ hạ ngay cả một vạn người đều không có. Bộ đội của hắn sớm tại khai chiến mới bắt đầu liền bị đả quang. Đằng sau hoàn toàn là bọn này tự mang lương khô. Không sợ chết tên điên tại chiến đấu. Nhân ngư tộc không thể lý giải. Vương Húc có thể, hắn có lý do tin tưởng. Bọn này tự mang lương khô tên điên, tuyệt đối là một đám người chơi không thể nghi ngờ. Chỉ có người chơi mới có thể không lấy chính mình mệnh khi mệnh, chiến tổn hơn phân nửa sau y nguyên sẽ không rút lui. quả thực là cắn răng đánh thắng nhân ngư tộc đại quân. Trò chơi lịch 2 năm, người chơi cùng nhân ngư tộc quyết chiến tại Lâm Tư đặc biệt bán đảo. Đây là người chơi lần thứ nhất leo lên lịch sử võ đài. Lại sẽ không là một lần cuối cùng. Rất nhanh, chư thần thế giới đại nhân vật nhóm liền muốn chứng kiến đến người chơi điên cuồng. Vương Húc đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó mấy năm, các quốc gia thế cục thay đổi, chức nghiệp giả xuất hiện lớp lớp. Nếu như nói trước kia, vạn người quy mô chiến đấu có thể được ghi vào sử sách. Hiện tại 10 vạn người quy mô chiến đấu chính là chuyện thường ngày. Người chơi hiếu chiến gen, thật sâu lạc ấn tại thực chất bên trong. Bọn hắn là một đám trời sinh chiến đấu cuồng nhân. Trò chơi lịch 5 năm, Sen Aso Thành, vực sâu thế cục bất ổn. Quang Minh Thần mời ta đi tham gia Quang Minh Nghị Hội. Cùng nhau thương thảo đối sách. Cái này Quang Minh Thần, đến cùng lại tính toán gì? Thần điện bên trong, Vương Húc nhíu mày, hắn hóa thân trí tuệ chi thần, không thuộc về bất kỳ một cái nào phe phái. Cùng Quang Minh Thần càng là không có giao tập, vực sâu thế cục bất ổn. Điểm này hắn là biết đến. Người chơi không chỉ xuất hiện ở chư thần thế giới chủ vị diện, vực sâu thế giới, nguyên tố thế giới, tinh linh thế giới, quang minh thế giới, long tộc thế giới, những này vị diện bên trong đều có người chơi thân ảnh xuất hiện. Vực sâu thế giới càng là nặng tai khu, bởi vì quá nhiều người chơi xâm nhập, nguyên bản liền tương đối cằn cỗi vực sâu thế giới, sinh tồn hoàn cảnh càng phát ra ác liệt. Những năm gần đây, vực sâu thế giới vẫn nghĩ hướng ra phía ngoài khai thác, lấy làm dịu áp lực nội bộ. Bên kia thế cục sẽ loạn đúng là bình thường. Không bình thường là Quang Minh Thần vì sao lại mời hắn? Chẳng lẽ lại Quang Minh Thần hệ muốn thu nạp hắn trở thành tân thần, đem hắn kéo vào Quang Minh trận doanh? Không phải là không được. Hắn chủ yếu phát triển vị trí một mực tại tài phú nữ thần chỗ tài phú liên bang. Tài phú nữ thần là Quang Minh Thần hệ chủ thần. Có lẽ chính là bởi vì cái này quan hệ, Quang Minh Thần mới có thể đối với hắn phát ra mời. Dù sao, vực sâu thế giới là tà thần đại bản doanh, sinh hoạt đông đảo hỗn loạn trận doanh cùng hắc ám trận doanh tà thần. Vực sâu dung chuyển rất có thể gây nên chủ vị diện dung chuyển. Quang Minh Thần là chủ vị diện bên trong tín ngưỡng nhiều nhất mấy vị thần vương một trong. Tại báo tố tiến đến trước đó, hắn nên vì khả năng bộc phát thần chiến làm chuẩn bị. Mà hắn cái này không biết từ chỗ nào đụng tới trí tuệ chi thần, trước mắt không có gia nhập bất luận cái gì trận doanh, bị đánh lên có thể lôi kéo nhãn hiệu cũng không đủ. Chư thần thế giới thần linh đại đa số đều có mình trận doanh, giống ta dạng này không trận doanh thần linh cũng không phổ biến. Có lẽ ta có thể đi qua nhìn một chút. Quang Minh Thần Vương được xưng là mạnh nhất thần vương một trong. Từ hắn trên thân có thể suy đoán ra chư thần thế giới cấp cao lực lượng tại cái gì đẳng cấp. Mà lại, ta dự định tổ kiến mình thần hệ. Quang Minh Thần đã mời ta, chỉ sợ cũng phải mời cái khác không trận doanh thần linh. Ta cũng có thể cùng những cái kia không trận doanh thần linh nói chuyện. Vương Húc hạ quyết tâm, vừa sải bước ra, hướng về Quang Minh Thần Vương sở ở Quang Minh thế giới mà đi. Quang Minh thế giới là quay chung quanh tại chủ vị diện phía trên, cùng loại vệ tinh đồng dạng cỡ nhỏ thế giới. Dạng này cỡ nhỏ thế giới, chư thần trong thế giới còn có rất nhiều, tỉ như nguyên tố thế giới, long thần thế giới, hắc ám thế giới, đều thuộc về loại này. Bọn chúng chỉ có chủ thế giới, hoặc là vực sâu thế giới phần trăm một trong tả hữu, xem như thần linh chỗ đại bản doanh. Về phần mặt đất chủ thế giới, cùng đối ứng vực sâu thế giới, cũng không phải một hai vị thần linh liền có thể chiếm cứ. Kia là càng lớn sân khấu. Trừ cái đó ra, còn có một loại thế giới được xưng là thần quốc thế giới. thần linh lợi dụng không gian mảnh vỡ, luyện chế thuộc về mình thần quốc. Thần quốc một thành tự thành lĩnh vực, cũng đều vì thần linh gia trì lên rất nhiều thần dị. Chỉ là loại kia thần quốc, cuối cùng không phải tự nhiên diễn hóa hạ bình thường thế giới. Cùng tự nhiên hình thành về sau, bị thần linh luyện hóa bình thường thế giới không so được. Quang minh thần quang minh thế giới, chính là một chỗ bị luyện hóa sau đại thiên thế giới. Hắn ở trong đó tương đương với thế giới chi chủ. Bên trong có hoàn thành sinh thái liên, phát động tựa như cái cỗ máy chiến tranh. Đương nhiên, mạnh nhất một điểm, thường thường cũng là yếu nhất một điểm. Thần quốc cùng thần linh cùng một nhịp thở. Nếu thần quốc phá diệt, thần linh thường thường cũng phải rơi vào trạng thái ngủ say. Nghiêm trọng thậm chí sẽ đi vào hoàng hôn. Chỉ có quang minh thần dạng này cường đại thần vương, hoặc là quan hệ tương đối thân mật thần linh, mới có thể mời đối phương chính tiến vào thần quốc. Bình thường người sẽ không làm như thế. Một là sợ thần quốc bộc lộ ra đi gặp bị người khác tiến đánh. Hai là thần linh tại thần quốc bên trong quá mạnh. Phổ thông thần linh cũng không dám tùy tiện đến người khác thần quốc đi. Vương Húc không có cái này lo lắng. Thực lực là hắn lớn nhất cam đoan. Hắn loại này lấy lực chứng đạo cửu giai cường giả, đối đầu chư thần thế giới tín ngưỡng thần linh, 7-8 cái tín ngưỡng thành thần cửu giai cường giả cũng không đủ hắn đánh. Chư thần thế giới thần linh chính là nhìn ra hắn đến từ vực ngoại, không phải chân chính bản thổ thần chỉ, muốn xuống tay với hắn hắn cũng không sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.